Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 8, tình cờ gặp mặt, góc truyện audio.com, nghĩ đế trong cuốn sách kỹ năng vừa nhận được có ghi cách tu luyện, Đỉnh Tấn chợt nảy ra ý nghĩ. Nếu ta ghi nhớ nó, sau đó mang hiện thực tu luyện, rồi quay trở lại game kích hoạt không biết có hay không? Có ý nghĩ này trong đầu, Đỉnh Tấn dừng lại việc học tập tử vong màn tre. Ngồi nghỉ ngơi tốc độ hồi phục HP, MP gia tăng nên chỉ vài phút sau, MP của Đỉnh Tấn rốt cục hồi phục đầy. Cầm lên pháp trượng, hắn bắt đầu triệu hồi bộ xương chiến sĩ. Đỉnh Tấn lần này vẽ ấn ký cùng đọc chú ngữ có một điểm khác biệt so với lần đầu, còn lại đều giống như trước. Vòng tròn triệu hồi xuất hiện, rơi nhẹ nhàng vào mặt đất nơi Đỉnh Tấn chỉ định, bên trong lập tức trồi ra hai tên bộ xương chiến sĩ. Thì ra, Đỉnh Tấn muốn triệu hồi số lượng nhiều hơn bộ xương chiến sĩ nên phải thay đổi trong ấn ký cùng chú ngữ. Thời gian là MP, Đỉnh Tấn không lề mề chỉ huy bộ xương chiến sĩ xung phong tấn công những con chuột răng sắt kia. Hai tên bộ xương chiến sĩ thực lực không chê vào đâu được, Đỉnh Tấn cho chúng nó chia ra hai bên trái phải giáp công vào một con chuột gần đó. Cả hai nhanh chóng tiến đến trước mặt con chuột, tốc độ bộ xương chiến sĩ gần như nhanh hơn gấp rưỡi Đỉnh Tấn. Một trước một sau chém vào người con chuột, 34, rìu lớn của con bộ xương chiến sĩ bên trái bổ lên thân con chuột. Nó rít gào chồm người tới, muốn tấn công vào tên bộ xương chiến sĩ bên trái vừa công kích mình. Thế nhưng chưa kịp giơ vuốt thì một lưỡi rìu khác đã chạm nhẹ vào một bên đầu của nó. 36, lực lượng mạnh mẽ đánh bay nó về phía ngược lại, lăn lộn vài vòng trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Đỉnh Tấn không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Nếu đây là ở hiện thực, Đỉnh Tấn 100% chắc chắn, nó phải bị phế ngay lập tức mặc cho người chém giết. Thế nhưng hiện tại là game, con chuột vẫn sinh long hoạt hổ, lồm cồm bò dậy bay tới tấn công một con bộ xương chiến sĩ ở bên trái. Gã bộ xương chiến sĩ này theo bản năng tay trái cầm khiên giơ lên đỡ lấy móng vuốt con chuột. Một, đón đỡ, chờ đợi con chuột va vào tấm khiên, tên bộ xương chiến sĩ này canh chuẩn thời điểm lực lao tới của nó vừa hết thì ngay tức khắc hất tung con chuột dùng khiên đánh bay nó hướng về đồng đội mình bên kia. Hai gã bộ xương chiến sĩ như là đồng đội lâu năm, tên kia vừa đưa khiên lên đón đỡ thì tên này đã giơ lên rìu lớn ngang vai hướng về phía đồng đội bên kia chặt tới. Lưỡi búa chuẩn chắc bổ vào bụng con chuột đang bay trên không, lực lượng mạnh mẽ đánh bay nó ra một đoạn dài hơn 6 mét. Kết liễu sinh mệnh của nó, 86 keng, EXP, một con chuột chỉ level 1, Đỉnh Tấn hiện tại đã là level 6. Kinh nghiệm cách 5 cấp sẽ giảm 50, nhìn quá trình chiến đấu Đỉnh Tấn âm thầm gật đầu thỏa mãn. Bộ xương chiến sĩ sức chiến đấu quả thật cực kỳ cường đại. Nếu là Đỉnh Tấn hắn phải mất 4 kiếm hoặc phải tấn công 2 lần vào điểm yếu là phần đầu hoặc bụng của con chuột thì may ra mới có thể miểu sát nó. Toàn bộ quá trình hắn ít nhất phải tiêu tốn 5 giây hơn. Nhưng có hai tên bộ xương chiến sĩ hắn chỉ tiêu tốn 3 giây. Thậm chí không phải mất công mất sức hoạt động, quả thật thỏa mãn, tiết kiệm cho Đỉnh Tấn rất nhiều thứ. Trong tương lai nếu như có kỳ ngộ, hắn có thể duy trì một số lượng bộ xương chiến sĩ nhất định liên tục không ngừng nghỉ. Lúc ấy, hắn vừa có thể tu luyện vừa có thể luyện cấp, quả thật sung sướng đến phát bảo, MP vẫn đang rút dần, Đỉnh Tấn ngừng tự sướng trong đầu. Hắn giải trừ triệu hồi hai con bộ xương chiến sĩ. MP của hắn bây giờ chỉ đủ điều kiện để duy trì cho một con bộ xương chiến sĩ trong nửa phút, nói chi là đến hai con. Bỏ qua tiền đồng dưới xác con chuột, Đỉnh Tấn kéo pháp trượng tiến vào khu rừng tìm những con chó dingo luyện cấp. Hắn muốn tăng cấp nhanh chóng rời khỏi làng, chọn chức nghiệp, học tập kỹ năng rồi thử nghiệm ra ngoài hiện thực xem thế nào. Liền cứ như vậy mà chậm rãi đi bộ vào trong rừng, không gian chung quanh vẫn là tĩnh lặng như lần trước hắn vào. Trong game bây giờ đã là xế trưa nhưng không khí trong rừng vẫn tươi mát làm người ta tinh thần sảng khoái đến khó tả. Chỉ vừa đi vào chưa đến 10 phút, Đỉnh Tấn đã phát hiện hai con dingo đang mò mẫm trong một khu đất trống như ổ chúng. Đỉnh Tấn lập tức triệu hồi bộ xương chiến sĩ ra chiến đấu. Đấu pháp chiến thuật của hắn khá đơn giản, triệu hồi bộ xương chiến sĩ ra lệnh hai con tiến lên cùng lúc chém giết với một con dingo. Hắn thì tiến lên dùng pháp trượng như côn, từng côn đánh bay một con dingo khác kéo dài thời gian. Mặc dù pháp trượng của hắn hệ thống không gia tăng bất cứ chỉ số sát thương vật lý nào. Nhưng với thể chất loại yêu làm cho cơ sở công kích vật lý của hắn cũng đã cao hơn khối người chơi. Lại tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Đỉnh Tấn, nói chém giết có thể thời gian sẽ phải nhiều chút ít nhưng cầm chân con dingo này thì dư sức. Về phía hai tên bộ xương chiến sĩ, màn biểu diễn phối hợp trước kia làm cho Đỉnh Tấn không chê vào đâu được. Thế nên hắn yên tâm giao cho bọn nó đối phó với một con dingo khác, nếu hắn tách hai tên kia ra thời gian sẽ tiêu tốn nhiều hơn. Đồng thời điều khiển cùng phối hợp chiến đấu với bọn chúng, Đình Tấn cũng không có tự tin sẽ phát huy ra lực chiến đấu nhiều hơn để bọn nó tự phối hợp lẫn nhau là bao nhiêu. Rất nhanh chưa đến 10 giây, hai tên bộ xương chiến sĩ đã hạ gục được một con đinh gâu. Đình Tấn bên này cũng mài được gần một nửa của con đinh gâu kia. PSP, 16, ra lệnh cho hai con bộ xương chiến sĩ tiến lên chiến đấu, Đình Tấn lui lại nhặt trang bị bên con đinh gâu vừa chết này. Nhặt được tiền đồng, 7, nhặt được khăn trùm đầu, mũ da trùm đầu chất lượng, đồ trắng, yêu cầu, 0, cân nặng, 0kg, gia tăng tinh thần. 2, level hiện tại của Đình Tấn đã cao hơn đinh gâu 2 level nên kinh nghiệm nhận vào đã giảm đi 20, cũng không có gì quá bất ngờ. Đây xem như là hạn chế cũng là thúc đẩy cho. Người chơi nên có tinh thần hướng tới, khiêu chiến với đối thủ mạnh hơn thay vì dậm chân tại chỗ, lấy mạnh hiếp yếu. Có trang bị mới, Đình Tấn cũng không ngại mang vào. Gia tăng 2 điểm tinh thần cũng không có gì quá khác biệt giúp hắn hồi phục nhanh hơn một chút. Cho bọn bộ xương chiến sĩ tồn tại lâu thêm 1 giây cũng như tăng cường sát thương của bọn nó. PSP, 16, bên kia cũng rất nhanh kết thúc chiến đấu. Vừa thấy hai tên bộ xương chiến sĩ kết thúc sinh mệnh con đinh gâu, Đình Tấn lập tức giải trừ triệu hồi. MP của hắn cũng là vừa cạn thấy đáy, chậm rãi tiến tới kiểm tra xem có thu hoạch được gì từ con đinh gâu này không. Đình Tấn cũng khá là thất vọng, nghèo rách dưới chỉ tung ra 8 đồng tiền, gom góp lại từ lúc đổ bộ anh hùng đến bây giờ tổng tài sản của Đình Tấn cũng chỉ có 5 bạc 80 đồng. Trong đó 5 bạc là đến từ 3 nhiệm vụ, hoàn thành, còn lại 80 đồng là từ quái vật rơi ra. Anh hùng tỷ lệ rơi đồ phải nói là thảm, đánh quái luyện level đã khó, rơi đồ càng khó tiền đồng càng là giảm một nửa so với kinh nghiệm nhận được. Nếu tổ đội luyện cấp không biết sẽ càng thảm đến Feorico mức nào. Nếu không làm nhiệm vụ thì chắc Đình Tấn phải chăm chỉ đánh quái luyện cấp trong 4 tiếng thì may ra. Nhàn nhã ngồi xuống nghỉ ngơi, hiện tại cũng đã chơi được hơn 6 giờ. Xung quanh khô rừng cũng rải rác một vài nhóm người chơi bắt đầu tiến vào luyện cấp. Đình Tấn vừa ngồi nghỉ vừa nhàn nhã quan sát xung quanh. Trong 6 tháng qua, sống trong yên bình cũng làm tâm tính trẻ dần lại, không còn khẩn trương như lúc vừa mới trọng sinh. Nhìn xung quanh, bất chợt một thân ảnh có chút quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Đình Tấn, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Một thiếu nữ, vóc, người hơi ốm chỉ cao khoảng 1,5m, đầu cột một mảnh vải trùm lấy bộ tóc được cột theo kiểu đuôi ngựa. Trên người mặc một bộ giáp tân thủ như Đình Tấn, ngoài ra còn có một bộ bao tay đặc biệt đầy gai góc. Phải biết rất ít có người chơi độc hành luyện cấp như Đình Tấn. Điều này rất là nguy hiểm vì nếu như ngươi không có thực lực lại không có sự giúp đỡ vậy thì chắc chắn ngươi sẽ có thể bị nếm tư vị bị quái thú xé xác. Mà đặc biệt hơn đây lại là một cô thiếu nữ nhỏ bé. Nhìn một hồi, bất chợt một thân ảnh lóe lên trong đầu Đình Tấn. Paymir Emiko Nada, sinh năm 2094, cao 1m68, cân nặng 65kg. Gia đình nàng cho đến khi ngoại không gian động vật xâm lấn vẫn còn đầy đủ người thân chỉ là mất đi trong lúc quái vật tấn công thành phố nơi nàng sống. Giống như Đình Tấn, nàng là con lai giữa hai dòng máu Mỹ, Á, gương mặt tròn. Trịa đôi mắt to với cặp chân mày màu nâu nhạt, làn da trắng hồng hào khỏe mạnh. Là thành viên trẻ nhất trong nhóm 29 người Đình Tấn chỉ huy cùng với Catherine, nàng là hai thành viên nữ duy nhất trong đội. Phong cách chiến đấu khá bạo lực, khi cận chiến thì dùng toàn bộ thân thể nàng làm vũ khí. Nhìn thấy thân ảnh của nàng làm Đình Tấn nhớ lại ngày ấy dưới phòng thí nghiệm ngầm. Hắn vẫn còn nhớ rõ nụ cười ấy, ánh mắt ấy hòa cùng máu tươi của nàng khi móng vuốt một con Ufico rút từ ngực nàng ra. Hai thân hòa hợp lại với nhau, đúng vậy, chính là nàng. Đình Tấn gần như bật thốt lên, hắn kích động đứng dậy bước đi lại gần nhìn thiếu nữ đang chiến đấu. Cả người run run, đôi mắt gần như đỏ chót, hàm răng cắn chặt vì cố kìm nén lại cảm xúc của mình. Sau bao cố gắng trong 6 tháng tìm kiếm những người đồng đội mà không có mảnh mối, Đình Tấn gần như chỉ hy vọng vào hai chữ, số phận. Và hôm nay số phận lại an bài hắn gặp được nàng tại nơi này làm dấy lên hy vọng tìm lại những người đồng đội khác của Đình Tấn. Paymir đang chiến đấu cùng một con đinh gâu, bên cạnh nằm một cái xác con đinh gâu khác, cái này chứng tỏ nàng đã chiến đấu với hai con đinh gâu và hạ gục xong một con. Hiện tại tình hình rất gay cấn. Paymir như là cạn kiệt sức lực liên tục bị con đinh gâu dồn ép tấn công làm nàng ngã trái lộn phải tránh né. Chợt con đinh gâu thừa cơ vồ lên, muốn chộp vào Paymir. Nàng vội vàng đưa tay lên bắt lấy hai chân trước con đinh gâu. Nhưng 16 tuổi, lại là một thiếu nữ như nàng thì làm sao có sức mạnh của Paymir mà Đình Tấn quen biết ở 12 năm sau. Con dingo vùng vẫy, miệng rộng như chậu máu mở ra. Hàm răng sắc bén như kề sát vào mặt Amira, nàng dường như có thể ngửi được mùi máu, tươi từ trong miệng con dingo. Ngay lúc này, Đỉnh Tấn xuất thủ, vứt bỏ pháp trượng vào ba lô, Đỉnh Tấn tay không bắt đầu ra tốc hướng phía con dingo đang vồ lấy Amira mà đến. Khoảng cách hơn 20 mét rất nhanh là đến, Amira đang nằm cố bám trụ lấy con dingo đang muốn xé xác nàng ra, chợt nàng nghe tiếng bước chân dồn dập hướng về phía mình mà đến. Thế nhưng tình huống trước mắt không có phép nàng phân tâm nhìn về phương hướng nào khác. Đột nhiên áp lực trên tay nàng nhẹ hẳn, Amira chỉ trông thấy con dingo bay ngược về phía sau kéo theo một bóng người vượt qua trước mặt. Lập tức ngồi bật dậy, nàng liền nhìn rõ được có một bóng người cao giáo đang chiến đấu với con dingo, suýt nữa đã xé xác mình lúc nãy. Đúng vậy, thân ảnh đó chính là Đỉnh Tấn. Hắn trên đường ra tốc chạy về phía Amira, đến khi chỉ còn cách không đến một mét Đỉnh Tấn. Bật người lên, đầu gối phải hướng về phía trước mà mục tiêu chính là đầu con dingo kia. Ầm, 36, đầu gối Đỉnh Tấn va chạm lấy mõm của con dingo, lực đạo mạnh mẽ hất tung thân thể nó bay ngược về phía sau. Chưa dừng lại tại đó, lợi dụng quán tính đang trên đà bay về phía trước theo con dingo, hắn lập tức duỗi ra chân phải đang hướng về phía trước đạp mạnh vào bụng con dingo đang ở trước mặt. 36, bịch, con dingo bị ăn liền hai đòn vào điểm yếu lăn lộn về phía sau vài vòng. Vừa lồm cồm bò dậy, bàn chân của Đỉnh Tấn lại tới trước mặt nó. Hình ảnh bóng chân càng lúc càng lớn trong mắt nó, làm nó chưa kịp phản ứng lại thì mu bàn chân Đỉnh Tấn đã tiếp xúc thân mật. Với cằm và ngực hất tung thân thể nó lên không? Phịch, 36, Amira cũng không chịu thua kém. Khi đã nhận ra người đến là để giúp đỡ, nàng cũng không thể đứng. Đực người ra mà nhìn mãi được, lập tức nàng bắt đầu chạy nhanh hướng đến phía Đỉnh Tấn đang chiến đấu. Khi nàng vừa chạy đến thì cũng là lúc con dingo bị Đỉnh Tấn đá bay lên không. Amira đang trên đà chạy đến liền xoay người dự phán phương hướng rơi xuống của con dingo, hai chân nàng xúc lực bật người lên lộn một vòng. Chân phải duỗi thẳng ra bổ xuống như một cây búa mà mục tiêu của nàng chính là đầu con dingo. Nhưng dù sao kinh nghiệm còn non nớt tuy nàng dự phán gần đúng hướng rơi xuống của con dingo thế nhưng động tác lại chệch đi. Gót chân bổ xuống ngay hông con dingo làm nó đau đớn kêu rên một tiếng. Vừa lúc đó, Đỉnh Tấn chân phải thuận thế xoay một vòng. Một đòn chân 360 độ hướng lên phía con dingo vừa bị Amira đạp xuống. Ầm, 21-72, ESP, 8, cùng lúc đó là âm thanh hệ thống thông báo sinh mệnh con dingo đã đến hồi kết. Đứng tại chỗ thở một hơi, Đỉnh Tấn quay người lại đánh giá Amira. Cô nàng lúc này cũng đang mở to mắt tò mò nhìn người thanh niên không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi này. Mỉm cười, Đỉnh Tấn nắm tay đưa ra đến trước mặt vừa tầm vai Amira tự giới thiệu. Ta là Đờ Đon, ngươi cũng có thể gọi ta là Tấn. Amira hớn hở cười, nàng cũng là một người cởi mở. Chỉ là trong máu có chút huyết tính cùng bạo lực, đồng thời Đỉnh Tấn giúp nàng trong lúc nguy kịch cùng kỹ năng, phong cách chiến đấu của hắn cũng làm Amira trong lòng sôi trào. Giờ nắm đấm chạm nhẹ vào nắm tay của Đỉnh Tấn. Vừa cười vừa nói, chào đại ca, ta gọi Amira. Kỹ năng của ngươi rất khá nha, cảm ơn vì sự giúp đỡ. Đỉnh Tấn cũng cười, hắn có cảm giác như lại gặp được người đồng đội bạo lực trước đây của hắn. Hắn trong lòng vui vẻ, mở miệng tán. Thường, kỹ năng của ngươi cũng rất khá, ngươi tập Muay Thái phải không? Amira hớn hở như gặp người tâm phúc của mình, chắc có lẽ trong hiện thực nàng có rất ít bạn. Cũng phải, là một cô bé với tính cách bạo lực cùng thân thủ như nàng thì rất khó để tìm một cô bạn. Amira hồ hởi nói. Phải, cha ta là người Thái. Ông ấy dạy ta từ lúc rất nhỏ. Mẹ ta cũng là một võ sư taekwondo. Đại ca, ngươi cũng là người tập võ. Ngươi tập võ gì? Lúc nãy thấy ngươi ra đòn chân cuối rất giống thức 360 đá trong taekwondo. Ngươi tập taekwondo phải không? Ngươi sống ở khu nào ở thành phố Loda? Chúng ta có thể đi tập võ chung không? Nhà ta mở võ quán ở XX như là chim trong lồng bỏ ra ngoài. Amira liên tục nã câu hỏi như súng tự động làm cho Đỉnh Tấn cũng không kịp trở tay. Trong trí nhớ của hắn, Amira là một người trầm lặng ít nói, rất bạo lực, nhưng Amira lúc này đây làm hắn có cảm giác như, đây mới là con người thật của nàng. Đỉnh Tấn thầm nghĩ, chắc có lẽ do người thân chết đi làm tâm trạng của Amira dồn nén mới hình thành nên tính cách của hắn trong tương lai đó. Đỉnh Tấn liền xua tay hô to, dừng, Amira giọng nói chợt khựng lại, đợi Amira im lặng, Đỉnh Tấn mới nói tiếp, chúng ta kết bạn đi. Lập nhóm không, Amira mắt mở to, lóng lánh như có ngôi sao gật gật đầu. Đỉnh Tấn đưa ra lời mời kết bạn đồng thời mời tổ đội. Keng, ngài và siêu cấp Amida đã trở thành bạn bè. Keng, siêu cấp Amida vừa vào đội. Đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện. Đỉnh Tấn dẫn đầu xoay người bước đi. Cách chương.